Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 699, từ sinh ra đến chết. Vĩnh viễn không chia lìa. Một đêm mạnh khỏe, Tatiana không có ác mộng bừng tỉnh. Ngày kế tiếp, Adam bị Heather hạnh phúc đánh thức, lái xe tiến về y học trung tâm. Christina, đi thôi, đổi xong y phục về sau. Adam đối Christina vẫy vẫy tay. Ngươi xác định cần ta đi? Christina không tình nguyện. Ngươi có thể không đi. Adam nhìn nàng một cái. Bất quá ngươi lần sau cũng đừng tại ta đi theo Mongery bác sĩ làm xong phẫu thuật về sau. Tại cái kia chua không được. Mà còn mặc dù chúng ta lập tức liền muốn trở thành chính thức bác sĩ nội trú, nhưng ngươi phòng ban luân chuyển ghi chép là kém nhất. Cơ hồ đều ngâm mình ở khoa tim mạch. Ngươi xác định không đi làm sâu sắc một cái khác phòng ban cơ sở. Vậy ngươi nói cho ta bệnh nhân này có phải là thật hay không muốn làm lớn phẫu thuật? Christina nhìn chằm chằm Adam nhìn. Ta cũng không thể đem thời gian tốn tại một cái bình thường bệnh phụ khoa thân thể lên đi. Theo ngươi, Adam cười không nói. Cơ hội đã cho ngươi. Nói xong quay người đi. Ta đi. Christina cắn răng một cái. Cũng đi theo. Thế nào nghĩ thông rồi? Adam nghiêng người nhìn cùng hắn sóng vai mà đi Christina một cái. Bởi vì ta đột nhiên nghĩ đến vừa rồi loại kia ý nghĩ quá ngu. Christina tự giễu nói. Mongery bác sĩ là ai? Ngươi là ai? Nếu mà không phải trọng đại ca bệnh, làm sao sẽ đến phiên các ngươi xuất thủ? Ngươi rốt cuộc mới phản ứng. Adam cười nói. Lần này đến cùng là cái gì bệnh nhân? Christina hỏi tới. Ngươi đi liền biết. Adam bước nhanh hơn. Trong phòng bệnh, một cái tuổi trẻ mỹ nữ tóc vàng, trên người mặc đồng phục bệnh nhân, nằm tại trên giường bệnh. Trước giường bệnh, một cái khác mặc màu đỏ mũ trùm áo nữ hài, bồi tại mỹ nữ tóc vàng bên người. Một bộ tỉ muội tình thâm bầu không khí. Adam đi vào thấy cảnh này, ngược lại là sững sờ. Không có cách nào, này tấm tình cảnh, cái này màu đỏ mũ trùm áo, thực tế rất có thể xúc động Adam. Christina gặp Adam ngẩn người nhếch miệng lên, nhịn không được liếc nhìn, nhưng chú ý tới bệnh nhân cùng bệnh nhân bằng hữu ánh mắt đều có chút quái dị. Chỉ có thể lôi kéo Adam, sau đó chủ động tiến lên. Các ngươi tốt, ta là Dương bác sĩ. Vị này là Duncan bác sĩ. Christina một bên giới thiệu, một bên cầm lấy đầu giường bản bệnh án nhìn lướt qua. Gilly, ngươi một mực có đau đớn cùng chảy máu sao? Mấy cái tuần lễ, cô bé áo đỏ nói tiếp. Mặc dù sẽ không có cái gì quá không được, nhưng ta vẫn là phải đem nàng kéo tới. Nói tới chỗ này, đối với trên giường bệnh nhân Gilly cười nói. Yên tâm đi. Ta đã cùng phòng ăn xin nghỉ một ngày. Chúng ta hôm nay liền hảo hảo để bác sĩ giúp ngươi kiểm tra một chút. Adam trong lòng âm thầm lấy. Làm kỳ, thật giống. Phàm là Juno cùng với Karen lúc. Cũng là Juno phụ trách đối ngoại giao lưu. Karen cũng là trầm mặc mỹ nữ tóc vàng. Chúng ta cần nhiều như thế bác sĩ sao? Cô bé áo đỏ nhìn thoáng qua Adam. Đặc biệt còn có một cái bác sĩ nam. Đến cho Gilly làm ung thư tử cung kiểm tra. Các ngươi tốt, ta là Gilly y sĩ trưởng. Mongery bác sĩ. Lúc này, Mongery bác sĩ đi đến. Nghe thấy lời này, giải thích nói. Chúng ta muốn làm cũng không phải là ung thư tử cung kiểm tra, mà là xương chậu kiểm tra. Bởi vì nơi này là dạy học bệnh viện, cho nên ta phải làm cho bác sĩ tập sự tới cho ngươi làm kiểm tra. Duncan bác sĩ cùng Dương bác sĩ là chúng ta nơi này tốt nhất bác sĩ tập sự. Nếu mà ngươi đối với cái này cảm thấy không yên, chấm ngoặc kép, không sao. Một mực trầm mặc mỹ nữ tóc vàng Gilly cười nói. Ta đang giúp ngươi bọn họ học tập, đúng không? Đúng thế, Adam đè xuống trong lòng liên tưởng. Đối với Gilly gật đầu mỉm cười. Vậy thì tốt, Gilly lôi kéo rõ ràng có chút không vui cô bé áo đỏ. Rachel, không có quan hệ, được rồi, cô bé áo đỏ Rachel đưa bàn tay bao trùm Gilly tay. Miễn cưỡng đáp ứng, cái này ngược lại là ngược lại, từ trước đến nay đều là Juno trấn an đối nam nhân rất có định ý Karen. Adam trong lòng vẫn như cũ, nhịn không được cầm cái này một đôi cùng Adam thích nhất đôi kia tiểu hồng mạo làm so sánh. Nhưng trên mặt nhưng rất bình tĩnh, bảo trì hẳn là có chuyên nghiệp tư thái. Nếu mà không phải cái này một đôi, cùng Juno các nàng thực tế có rất nhiều chỗ tương tự. Adam căn bản không khả năng sẽ có một chút thất thố. Dương bác sĩ, ngươi tới đi. Montgomery bác sĩ nhìn thoáng qua Christina, tránh ra vị trí, ra hiệu Christina trước đến làm kiểm tra. Được rồi, Christina sững sờ sau đó, vẫn là đi tới kiểm tra vị trí bên trên. Giơ tay lên biện pháp bên trên về sau, đối với Gilly nói ra, Gilly, ta muốn đem thăm dò khí cụ làm ấm, để ngươi thoải mái một chút, nếu mà ngươi có thể đem đầu gối buông lỏng một chút, thì tốt hơn. Gilly hít sâu một cái, gật gật đầu, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía bên người Rachel, ngươi không cần ở chỗ này, chấm ngoặc kép, ta đương nhiên muốn ở chỗ này. Rachel nắm chặt Gilly tay, ngắt lời nói, chúng ta mọi thứ đều cùng một chỗ làm, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ, ngươi quên, chúng ta giao hẹn, từ sinh ra đến chết, vĩnh viễn không chia lìa. Gilly cầm Rachel tay, cùng Rachel cùng một chỗ nói ra câu nói này. À, các ngươi là, chấm ngoặc kép, Christina lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Không phải, Gilly lắc đầu cười nói. Rachel cùng ta là cùng một ngày cùng thời khắc đó xuất sinh. Chúng ta theo xuất sinh bắt đầu vẫn tại cùng một chỗ. Chúng ta là tốt nhất tỉ muội. Được rồi, Christina từ chối cho ý kiến lên tiếng. Nhắc nhở, ta muốn bắt đầu làm kiểm tra. Buông lỏng cơ bắp ngươi liền có thể cảm nhận được thăm dò khí cụ. Chấm ngoặc kép, sau đó nàng liền nói không nổi nữa. Ngẩng đầu nhìn về phía Montgomery bác sĩ cùng Adam, vẻ mặt nghiêm túc, làm sao vậy? Montgomery bác sĩ còn không có kịp phản ứng. Nếu mà ngươi tìm không thấy cổ tử cung, liền đem thăm dò khí cụ hướng phía dưới. Christina tránh ra vị trí, ra hiệu nàng nhìn. Montgomery bác sĩ đi qua hướng bên trong xem xét, sắc mặt cũng lập tức nghiêm túc lên. Tốt, Gilly, chấm ngoặc kép. Montgomery bác sĩ nói xong, liền muốn kết thúc kiểm tra. Đợi một chút, Gilly hít sâu một cái, cố gắng giữ vững bình tĩnh. Hắn còn không có nhìn qua. Ngươi nói các ngươi là một nhà dạy học bệnh viện. Hắn cái kia tận mắt thấy mới có thể học được. Không phải sao? Đang cần bác sĩ. Montgomery bác sĩ ra hiệu một tiếng, tránh ra vị trí. Adam đi qua xem xét, trong lòng chính là thở dài. Hắn chú ý tới Gilly trên mặt thần sắc phức tạp. Trong lòng minh bạch, Gilly có lẽ đã sớm biết mình bệnh tình. Cũng thế, chính mình cũng dạng này. Lại thế nào khả năng không biết? Các ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Cô bé áo đỏ Rachel kêu lên. Trời ạ, Gilly, chẳng lẽ ngươi mang thai? Không, ta không có mang thai. Gilly lắc đầu, sau đó lại mang vẻ mong đợi nhìn về phía Adam bọn họ. Đúng không? Không có. Montgomery bác sĩ trầm mặc một lát, lắc đầu nói. Adam cùng Christina liếc nhau, đều hiểu thời khắc này Gilly có lẽ càng hy vọng chính mình mang thai. Hiện tại loại tình huống này cần làm kỹ lưỡng hơn kiểm tra. Montgomery bác sĩ bàn giao vài câu, liền đem Gilly giao cho Adam cùng Christina. Phòng CT. Hiện tại ta tin tưởng hai người bọn họ chỉ là thuần khiết tình tỉ muội. Christina thở dài nói. Bằng không, Rachel làm sao có thể không có phát hiện Gilly rõ ràng như vậy khối u. Ta chưa từng thấy qua lớn như vậy cổ tử cung lựu. Đúng vậy à, Adam gật đầu nói. Các nàng thật sự là một đôi hảo tỉ muội. Vừa rồi tại làm kiểm tra lúc, bởi vì các nàng cùng Juno Karen tương tự, Adam một mực tại âm thầm quan sát các nàng nhất cử nhất động. Có khả năng rõ ràng cảm nhận được các nàng hơi vẻ mặt để lộ ra tỉ muội tình thâm. Không có một chút mập mờ, không có một chút tạp chất, chỉ là nguyên thủy nhất đơn thuần nhất tỉ muội tình thâm. Không phải thân tỉ muội nhưng hơn hẳn thân tỉ muội. Từ sinh ra đến chết giao hẹn, khiến người lộ vẻ xúc động. Đây là tốt đẹp nhất thân tình.